Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1327, Khuê mật cấm chỉ, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nguyên chủ còn không có cùng Đinh Đan Thần Dương Thuật trở mặt. Bọn họ một cái là nguyên chủ thật khuê mật. Một cái khác là quan tâm hảo bạn chây bất quá hai người kia hiện tại cũng đã bắt đầu cõng nguyên chủ đơn độc liên hệ. Mỗi lần Dương Thuật cùng nguyên chủ nháo mâu thuẫn thời điểm, Đinh Đan Thần liền sẽ khuyên Dương Thuật nhiều thông cảm nguyên chủ, hoặc là cái gì cũng không sống dứt khoát làm Dương Thuật tình cảm rắc rối thời gian lâu dài. Dương Thuật sẽ đem mình sướng vui giận buồn nói cho Đinh Đan Thần, đem cuộc sống của mình cùng Đinh Đan Thần chia sẻ. Mà Đinh Đan Thần cũng sẽ ở Dương Thuật tâm tình sa sút phiền muộn thời điểm xuất hiện, như tâm lý đạo sư an ủi hắn, cùng hắn giải sầu. Nếu như Dương Thuật ngã bệnh, Đinh Đan Thần sẽ còn lưu tại Dương Thuật nhà chiếu cố hắn cả một cái buổi tối. Cố Thiền Vũ, đây chính là thật là một cái tuyệt thế thật khuê mật, đem bằng hữu bạn trai làm chính mình người yêu đồng dạng chiếu cố, hơn nữa còn đang đường nhập thất ngủ lại tại Dương Thuật nhà, một chút cũng không coi mình là người ngoài. Cố Thiền Vũ truyền được điện thoại về sau, Đinh Đan Thần thanh âm liền truyền tới. Tiểu Huyên, buổi tối một khối ăn cơm sao? Ta đặt vị trí. Cố Thiền Vũ hơi nhíu mày lại, sau đó hỏi, liền hai chúng ta sao? Lại kêu lên Dương Thuật đi, ta nhớ được các ngươi đã thật lâu không có ở một khối ăn cơm. Đinh Đan Thần tự nhiên hào phóng mở miệng, ngươi ở đâu đặt trước vị trí? Cố Thiền Vũ không lạnh không nhạt hỏi, Đinh Đan Thần bên kia yên tĩnh một chút, sau đó mới mở miệng. Tại, Thượng Duyệt, đặt trước, ngươi hôm nay có rảnh không? Ta không đi, ta bên này công tác còn chưa kết thúc. Buổi tối không có thời gian ra ngoài, lần sau lại tụ họp đi. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt cự tuyệt. Tốt, chờ ngươi làm xong lại gọi điện thoại cho ta. Đinh Đan Thần thanh âm mang theo quan tâm. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi chú ý thân thể. Chờ dập máy Đinh Đan Thần điện thoại, Cố Thiền Vũ nâng cằm lên như có điều suy nghĩ. Cố Thiền Vũ luôn cảm giác cái này Đinh Đan Thần không đơn giản. Nàng cùng Dương Thuật tình cảm tuyến phát triển đến quá nhanh. Hơn nữa, còn là tại nguyên chủ ngay dưới mắt cùng Dương Thuật ngầm liên hệ. Nguyên chủ là một cái rất nữ nhân thông minh, mặc dù nàng công tác bề bộn nhiều việc, bận đến rất ít lấy ra thời gian cùng Dương Thuật dính nhau cùng một chỗ, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể phát giác Dương Thuật rất lo nghĩ. Nữ nhân giác quan thứ 6 đều là nhạy cảm, là trời sinh thám tử, chết lặng chính là nàng lại hoàn toàn không có phát hiện Đinh Đan Thần có vấn đề gì. Cùng chính mình bạn tốt người yêu làm đến cùng một chỗ, Đinh Đan Thần còn rất bình tĩnh tiếp tục cùng nguyên chủ duy trì khuê mật tình, bản thân cái này liền rất không bình thường. Người bình thường làm việc trái với lương tâm đều sẽ theo bản năng chột dạ, Dương Thuật cái này nam nhân đều còn sẽ chột dạ, chớ nói chi là cảm tính nữ nhân. Cho nên Cố Thiền Vũ rất hoài nghi cái này Đinh Đan Thần. Nghĩ nghĩ Cố Thiền Vũ đem công tác toàn bộ đều đẩy. Nàng bình thường tan tầm sau đó đi Đinh Đan Thần nói. Thượng Duyệt là một tiệm cơm Tây, trang trí phi thường lãng mạn, rất thích hợp tình lữ đi ăn cơm hoàn cảnh. Nếu là Cố Thiền Vũ đoán không lầm, Đinh Đan Thần căn bản cũng không có muốn để Cố Thiền Vũ đi, nàng chân chính nghĩ hẹn đối tượng hẳn là Dương Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Đinh Đan Thần gọi điện thoại hỏi Cố Thiền Vũ điều kiện tiên quyết là... Nàng xác định Cố Thiền Vũ sẽ không đi. Khoảng thời gian này nguyên chủ vẫn luôn tại bận bịu một cái hạng mục, mỗi ngày tăng ca đến đã khuya mới có thể trở về. Hiện tại hạng mục này còn chưa kết thúc, Đinh Đan Thần lúc này hẹn nàng ra ngoài, y theo nguyên chủ cuồng công việc tính cách, nàng 80. Là sẽ không đi, Cố Thiền Vũ tại Thượng Duyệt, đối diện quán cà phê ngồi xuống, sau đó nhìn chăm chú lên. Thượng Duyệt, cửa. Nhìn Đinh Đan Thần cùng Dương Thuật có thể hay không tới. Cách chương.